Chương 61, một tháng. Chu Trạch Phong, Giang Trạch Vân tự nhiên là vội không ngừng gật đầu đồng ý, bọn họ vốn không nghĩ quá chính mình thế nhưng có một ngày hội trở thành hùng bá đệ tử. Thế nhưng là trơ mắt sự thật xảy ra trước mắt, bọn họ lại như thế nào nguyện ý bỏ qua bọn họ không biết cái gì là cái gọi là phong vân, cũng không rõ ràng chính mình hay không là thượng thiên ban thưởng cái hùng bá lễ vật. Bọn họ chính là biết, chính mình tựa hồ tại đây thiên hạ hội chiếm được thật lớn địa vị thay đổi. Tốt lắm, ngày mai, vi sư liền truyền thụ các ngươi võ nghệ hiện tại liền lui ra đi một hùng bá dối trá cười, kia tươi cười lộ ra vô hạn giả dối nhân tử. Nhưng là này Chu Trạch Thiên cùng Giang Trạch Vân lại cảm nhận được vô cùng coi trọng, bởi vì ở bọn họ hình ảnh bên trong, cho dù là như vậy giả dối nhân tử, hùng bá cũng không thẳng đối bất luận kẻ nào lộ ra quá. Chúc mừng bang chủ này thật sự là thiên ban thưởng cơ hội a ra mỏi này đó là kim lân khởi là trong ao vật, nhất ngộ phong vân liền hóa rồng hề văn xấu quạt trong tay cây quạt, trên mặt lộ ra ghê tởm khen tạo. Hùng bá nhưng chưa cảm thấy được hề văn xấu khen tặng ghê tởm, hắn đã muốn chờ đợi phong vân lâu lắm, qua nhiều như vậy năm, hắn thậm chí đều nghĩ đến kia nghe Bồ Tát phê ngôn bất quá là mị hoặc lòng người gạt người chi nói. Thế nhưng là ở hôm nay, hắn rốt cục gặp thiên hạ hội bên trong phong vân nghĩ đến đây, hùng bá trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, xấu xấu, nhưng thật ra lo lắng có thể vì bang chủ tận tâm hết sức, chính là xấu xấu có phúc hơn nữa, này phong vân có thể được đến bang chủ coi trọng, chính là bang chủ hồng phúc tề thiên, chúng mục tiêu nhất định xấu xấu không dám kể công hề văn xấu cười hì hì ở một bên treo gẹo lên. Cũng tốt nếu là thượng thiên nhất định ta hùng bá được đến phong vân kia giang chết khu. Cũng nên là thời điểm đi cắm cái đinh hùng bá rất nhanh liền thu liễm tươi cười, sau đó đem ánh mắt nhìn phía đường trung ương kia một mặt dắt bản đồ. Bản đồ nãi cẩm bạch sở chế tác, trong đó hội họa rất nhiều ở trên giang hồ tiếng tăm lừng lây thế lực tên cùng với đại biểu kiến trúc. Mà việc này, hùng bá ánh mắt đó là nhìn phía kia giang chết khu một phen cây sồi kiếm. Kia cây sồi kiếm đại biểu đó là giang chết khu đứng đầu thế lực Hoắc Gia Trang giang hồ nghe đồn, Hoắc Gia Trang bởi vì kiếm pháp xuất thần. Hoắc Gia Trang lão nhị đó là bị Đường Kim Chí Tôn triệu vào trong cung đảm nhiệm đại nội thị vệ thống lĩnh, mặc dù là ở lại Hoắc Gia Trang lão đại Hoắc Bộ Thiên, một tay Hoắc Gia kiếm pháp cũng là xuất thần nhập hóa, bình thường bọn đạo trích căn bản gần không được thân. Tuyết Ám Thiên đã muốn buồn bực hồi lâu, hắn gia nhập Thiên Hạ Hội đã nhiều năm, dựa vào hắn cùng với hắn sư đệ thực lực, bọn họ vững vàng chiếm cứ Thiên Hạ Hội tối đủ quyền thế đại chấp sự vị trí. Thế nhưng là mấy tháng tiền, hắn vốn tưởng rằng chính mình có thể tái tiến thêm một bước trở thành Thiên Hạ Hội đường chủ thời điểm, thật là chết sở nguyên thế nhưng không có chui đầu vô lưới, ngược lại giống như rùa một loại rụt đứng lên chỉ cần tưởng tượng đến chính mình thế nhưng bỏ lỡ trở thành Thiên Hạ Hội đường chủ cơ hội, Tuyết Ám Thiên liền cảm thấy trong lòng từng đợt phiền táo. Bây giờ hắn được đến tin tức, hùng bá ở kế Tần Xương lúc sau lại thu hai vị đệ tử, lấy tình huống hiện tại đến xem. Thiên Hạ Hội kia tam cái đường khẩu trên cơ bản chính là vi hùng bá đệ tử sở định hạ nghị đến đây, Tuyết Ám Thiên liền cảm thấy chính mình sinh mệnh tựa hồ giống như chính mình tên một loại, đã muốn trở nên ảm đạm. May mắn, ở Tuyết Ám Thiên đã muốn mất đi phấn đấu mục tiêu thời điểm, hùng bá mệnh lệnh đến đây. Tấn công giang chết khu đứng đầu thế lực Hoắc Gia Trang Tuyết Ám địa nắm tay chung ba xoa hai mặt đao, trên mặt hiện lên nhất mặt do dự. Kia Hoắc Gia Trang thế nhưng là trên giang hồ tiếng tăm lừng lây tồn tại, chỉ dựa vào chúng ta hai huynh đệ, có thể công hãm Hoắc Gia Trang Tuyết Ám Thiên trong lòng cũng có chút sợ hãi, bất quá hắn càng nhiều chính là nghĩ này cử nếu là được việc, như vậy hắn có lẽ còn có cơ hội nhúng chàm kia kẻ khác quen mắt đường chủ vị trí. Nghĩ đến đây, Tuyết Ám Thiên không khỏi hung hăng một cái tát vỗ vào trên bàn. Bất quá là chính là Hoắc Gia Trang thôi, chúng ta lưỡng sư huynh đệ thực lực lại có gì cụ e ngại, tự nhiên là không e ngại, đặc biệt này mệnh lệnh vẫn là hùng bá tự mình hạ đạt thời điểm. Việc này khoảng cách bộ kinh vân rời đi Hoắc Gia Trang đã muốn hơn một tháng, này hơn một tháng, sở nguyên tự nhiên là nước chảy thành sông đột phá tới rồi nhị lưu cao thủ chính tự, sau đó tiếp tục chưa từng có từ trước đến nay bước vào nhị lưu cao thủ đỉnh phong. Mà Niết Phong còn lại là ở tam lưu cao thủ bình cảnh dừng lại một chút lúc sau, liền gắt gao đi theo ở tại sở nguyên phía sau, đi theo sở nguyên thực lực. Tuy rằng không đến mức đạt tới nhị lưu cao thủ đỉnh trình tự, nhưng là xem như nhị lưu cao thủ bên trong không tồi hảo thủ. Bất quá Niếp Phong thân thể dù sao vẫn là rất non nớt, hắn khí lực hoặc là gân cốt đều không có hoàn toàn mở ra, bởi vậy thực lực kỳ thật vẫn là cần đánh một cái chiết khấu. trừ bỏ Niếp Phong, liền chỉ còn lại có Thiên Phú thậm chí ẩn ẩn siêu việt Niếp Phong bộ kinh vân. Này bộ kinh vân cũng là rất cao, ở tu luyện bài vân trưởng bắt đầu liền không có nói qua một câu, không nghĩ quá gì đồ đạc, toàn thân tâm đem chính mình tất cả tinh lực đều đầu nhập tới rồi này bài vân trưởng bên trong. Bởi vậy bất quá ngắn ngủn hơn một tháng, bộ kinh vân liền đã muốn miễn cưỡng bước vào nhị lưu cao thủ trình tự. Nói cách khác, việc này ba người đã muốn ẩn ẩn trở thành trên giang hồ nhị lưu cao thủ này. Nhị lưu cao thủ cố nhiên không thế nào dễ nghe, nhưng này cũng chỉ là nhất lưu cao thủ cùng với đã ngoài nhân xưng hô. Tại đây trên giang hồ những người khác xem ra, này nhị lưu cao thủ đều là có thể có được chính mình danh hào, người bọn họ đều là kia có thể tung hoành nhất phương, thậm chí có thể khai tông lập phái chính là nhân vật thế, nhưng là này ba người cũng vì có gì tự mãn, chẳng sợ bọn họ đã muốn vượt qua chính mình mong muốn đạt tới mục tiêu của chính mình. Một tháng, kia ẩm huyết bộ xương khô tuyết ám thiên hay không hẳn là đến đây ở một lần tu luyện tạm dừng thời điểm, bộ kinh vân ngẩng đầu nhìn hướng về phía không trung đám mây, sau đó yên lặng trong lòng đầu tính toán. Ai nha, đều đã muốn một tháng mau nghẹn chết Phong Nhi sư phó, chúng ta đi trong thành ngoạn ngoạn được không, chúng ta thế nhưng là bế quan một tháng đầu Niếp Phong vẫn chưa nghĩ kia ẩm huyết bộ xương khô tuyết ám thiên. Có lẽ hắn đã muốn quên sẽ có như vậy số một nhân vật sẽ đến tấn công Hoắc Gia Trang. Việc này hắn không sai biệt lắm đều đã muốn mau bị nẹn phá hủy, thầm nghĩ đến kia trong thành hảo hảo chơi đùa một phen. Sở Nguyên trên mặt mang theo một tia sủng nịch tươi cười, tại đây hai cái đồ đệ bên trong, hắn tự nhiên là yêu thương bộ kinh vân chiếm nhiều, nhưng là nếu là nói thiệt tình yêu thích, hắn tự nhiên là càng thêm yêu thích Niếp Phong như vậy hoạt bát đáng yêu tiểu hải tử. Bởi vậy ở Niếp Phong đưa ra này đề nghị lúc sau, Sở Nguyên chính là thoáng tưởng tượng liền đồng ý Niếp Phong đề nghị.